Chương 795, run lẩy bẩy. Nói đùa cái gì, nói đùa cái gì, loại địa phương này làm sao có thể có cái gì kinh tế hiệu quả và lợi ích. Nghe bên ngoài ầm ầm tiếng tháo, hai tên ở tại trong doanh phòng quý tộc thương nhân, run lẩy bẩy không ngừng hút thuốc. Hai người bọn họ là đến tiền tuyến khảo sát, kết quả là dạng này trời đất xui khiến, đụng phải ác ma bộ đội đại quy mô phản kích. Cái này số 48 thành thị vốn chính là hai người bọn họ phụ trách khai thác trọng yếu tài sản, bây giờ lại tại hai người bọn họ trong mắt, biến thành một khối củ khoai nóng bỏng tay. Nguyên bản, tất cả mọi người lấy làm ác ma cùng đồ mặt lộ, căn bản sẽ không có cái gì phản kích xuất hiện. Bây giờ tốt chứ, ác ma bộ đội đã đánh tới ngoài thành, nhìn trận thế này đánh vào trong thành cũng không phải việc khó gì. Trên thực tế trước đó bạch bảo thần thị người bộ đội nếu như muốn đánh vào số 48 thành thị, thật đúng là liền đánh vào tới. Rốt cuộc số 48 thành thị bên trong chỉ có hậu cần quần áo nhẹ bộ đội, sức chiến đấu là không đủ. Đáng tiếc, những cái kia bạch bảo thần thị người là kẻ ra đời, bọn hắn không có tờ kích thành thị, mà là đi tìm càng quan trọng hơn trạm ra đa kho quân dụng loại hình tập kích. Cái này cũng liền lưu lại tòa này số 48 thành thị, cũng liền lưu lại đệ nhất bọc thép quân quân bộ, còn có trước mắt hai cái này xui xẻo quý tộc thương nhân. Nghe một chút cái này tiếng pháo đáng chết, nơi này chính là tiền tuyến, căn bản không phải địa phương an toàn gì. Trước kia còn tại chuyện trò vui vẻ, chuẩn bị tả hữu hoàng đế bệ hạ quyết sách quý tộc thương nhân ôm đầu, phảng phất muốn đem tất cả dọa người thanh âm đều ngăn cản bên ngoài. Hắn đã nghe một đêm tiếng pháo, trong đêm pháo sáng một phát tiếp lấy một phát lên không, phòng không đạn đạo phóng lên tận trời hình tượng để hắn ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a hắn nhưng không có được chứng kiến chiến tranh chân chính. Vẹn vẹn chỉ là trước mắt những này đáng sợ hình tượng còn có âm thanh, liền đã để hắn sợ vỡ mật. Thứ số 48 thành thị mặc dù không có bị ác ma tập kích, nhưng là nơi này quân đội như trước vẫn là tiến vào trạng thái khẩn cấp bên trong. Bố trí ở ngoài thành phòng không đạn đạo một mực tại khai hỏa, chặn đường những cái kia ý đồ đến gần ác ma không quân ngụy trang chiến cơ. Lúc rạng sáng, hai khung ác ma chế tạo B-17 ngụy trang máy bay ném bom rơi xuống tại thứ số 48 thành thị vùng ngoại thành, to lớn bạo tạc kinh thiên động địa, đem hai cái thật vất vả ngủ mấy phút kẻ đáng thương vừa sợ. Hiện ta Y-Bon-N-H-N hai cái riêng phần mi nhờ đỉnh lấy hai cái mắt quần thâm, trên mặt thần sắc đã đều hoảng hốt. Bọn hắn hiện tại muốn nhất việc cần phải làm, liền là tranh thủ thời gian đón xe rời đi cái này đáng chết tiền tuyến thành thị. Chúng ta làm sao còn không thể rời đi, bọn họ có phải hay không chuẩn bị đem chúng ta lưu cho những cái kia ác ma? Một mực tại cầu nhỏ quý tộc thương nhân ngẩng đầu lên, hỏi một mực không nói một lời đồng bạn nói. Ngậm miệng kia đồng bạn bực bội quát lớn một câu, sau đó đi tới bên cửa sổ đốt lên một điếu xì gà. Sau đó, hắn liền ý thức được cửa sổ có thể là một cái địa phương nguy hiểm, lại không nhịn được bước đi thong thả về tới giường chiếu bên dưới, đặt mông ngồi xuống. Không phải nói với chúng ta Zoe sao, đường trở về không an toàn. Lúc này, phụ trách hai cái thương nhân an toàn tinh linh tộc bảo tiêu đi đến, hắn nhìn một chút hai cái một đêm không ngủ người đáng thương, mở miệng nói ra, quân đội đáp lại là tình hình thực tế, bọn hắn xác thực bất lực cam đoan chúng ta trở về trên đường an toàn. Hắn là chuyên nghiệp, cho nên ánh mắt tự nhiên QNZ không giống, nơi này sáng sớm bổ sung một chút trọng giáp bộ binh, khắp nơi đều tại giới nghiêm ta hỏi qua. Nếu như chúng ta khăng khăng muốn rời khỏi, có thể mình hành động. Tên kia tinh linh bảo tiêu nhìn thoáng qua hai cái cố chủ, nói ra ý kiến của mình. Bất quá, ác ma bộ đội thẩm thấu đến hậu phương. Chúng ta trên đường nếu như gặp phải ác ma phản kích bộ đội, ta không cách nào cam đoan hai người các ngươi an toàn. Là một tinh linh tộc ma pháp sư, hắn biết vẹn vẹn chỉ dựa vào một mình hắn, ngay cả mình đều chưa hẳn có thể ứng phó quá nhiều ác ma. Hắn lúc đầu cũng không phải cao thủ gì. Chân chính tinh linh tộc cao thủ, hiện tại cũng tại tinh linh đệ nhất quân hiệu lực đâu, vậy chúng ta liền trở về không được. Ngậm si gà thương nhân rốt cục nhịn không được, mở miệng chất vấn, cũng chỉ có thể lưu chờ chết ở đây, bất kể thế nào nhìn, đều là lưu tại nơi này an toàn hơn một chút. Tinh linh tộc bảo tiêu cấp ra ý kiến của hắn, các ngươi QNZ có thể hỏi một chút ngoài cửa tên kia. Hắn nói ngạch ngoài cửa tên kia, liền là đi theo đám bọn hắn một lên nhân loại tới lái xe. Nam nhân kia cũng là lính đánh thuê, vẫn là một cái đã từng đi lính đánh thuê. Ta cũng cảm thấy, lưu tại nơi này an toàn hơn một chút. Gian phòng kia cách âm hiệu quả vô cùng bình thường, ngoài cửa lính đánh thuê cũng nghe đến nói chuyện bên trong, vẻ vải trực tiếp hô một câu, để người ở bên trong đều nghe cái rõ ràng. Hắn thấy, bọn hắn chỗ ở có nặng nề tường gạch, còn có lầu hai kết cấu, dù là thật xảy ra vấn đề, cũng có thể cố thủ chờ cứu viện, so với dã ngoại hoang vu thế nhưng là an toàn rất rất nhiều. Bất kể như thế nào, nơi này cũng là đệ nhất bọc thép quân bộ vị trí. Có trên ngàn tên lính còn có sĩ quan trú đóng ở nơi này, nếu như chúng ta ra ngoài, có thể đánh liền chỉ còn lại ta cùng trong phòng tên kia. Hắn nói xong cũng ngậm miệng lại, điêu ổn thuốc lá túi đầu đi châm lửa. Trong ngực hắn vẫn như cũ ôm chi kia AK-47 súng trường, trên mặt râu ria đã rất dày, hắn ở chỗ này đã mấy ngày, trên cơ bản không có thật tốt thổi qua trên mặt râu ria. Vanh phảng phất tại đáp lại hắn, ngoài thành trận địa pháo binh lại chuyển tới trầm thấp, như là xa lôi đồng dạng ủ ủ âm thanh. Kia là đại đường kính hỏa pháo ngay tại chi viện xạ kích, ác ma bộ đội sáng sớm hôm nay phát khởi tổng tiến công, chiến đấu một mực đánh đến bây giờ, còn không có phân ra một cái thắng bại đâu. Trở về liền đem cái này đáng chết thành thị quỷ hệ nở kinh doanh bán đi nơi rách nát này, ta một giây đồng hồ đều không muốn chờ lâu, ngậm si gà thương nhân hận hận nói. Nơi này chính là địa ngục đáng chết địa ngục, một cái khác một mực tại ồn ào thương nhân ôm đầu, nằm lại lên giường, vừa đi vừa về quay cuồng lên. Hắn hiện tại dễ như trở bàn tay liền có thể ngủ, sau đó tại hạ một tiếng đại pháo trong tiếng ầm ầm lại sẽ bừng tỉnh. Hắn đã như thế qua mấy giờ, thời gian lâu như vậy bên trong, mỗi một phút mỗi một giây đối với hắn mà nói, đều là một loại tra tấn. Chiến tranh, đối với một cái hòa bình hoàn cảnh hạ lớn lên người mà nói, từ bất kỳ một cái nào góc độ đều là một loại tra tấn. Siêu hô lại một viên phòng không đạn đạo phóng lên tận trời, kéo lấy thật dài khói đặc phá vỡ sạch sẽ bầu trời. Kia đã nằm ở trên giường buồn ngủ ồn ào thương nhân, lại một lần nữa ôm đầu từ trên giường nhảy dựng lên. Đáng chết ngươi còn có xì gà sao, cho ta một cây một bên khác. Hút xì gà thương nhân từ trong túi móc ra tinh xảo hộp thuốc lá, mở ra về sau phát hiện đã một điếu xì gà cũng không có. Bực bội đem đắt đỏ hộp thuốc lá ném xuống đất, gặp quỷ.